Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 760, cửu kiếm kiếm kiếm cách, góc truyện audio.com, hốt một tiếng ảo ảnh tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương cười dài đi vào theo, một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy cả người tràn đầy như muốn bạo ra. Tựa hồ toàn thân, mỗi một sợi tóc, mỗi một cọng tóc gáy cũng bị vây vào một loại đầy tràn. Trải qua một phen tranh đấu không quá khó khăn, ảo ảnh bị Sở Dương cắn nuốt. Thần hồn này ít nhất là 8 vạn năm, Sở Dương không chỉ đem thần hồn tổn hại bổ sung trở lại, mà còn gấp mười mấy lần. Loại bồi thường cường đại này, để Sở Dương cơ hồ phát nổ. Bằng thần hồn lực lượng hắn bây giờ căn bản không thể hoàn toàn tiêu hóa. Cái này tựa như là vốn chỉ có thể ăn 2 cái bánh bao, nhưng một bữa cơm ăn 20 cái bánh bao. Sở Dương cảm giác chướng bụng, thậm chí cảm giác được lười biếng, cái gì cũng không muốn làm. Cho dù là nháy mắt mấy cái cũng cảm thấy không cần thiết. Mạnh mẽ đem thần hồn của mình xuyên vào thối hồn trì, Sở Dương nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ đang không ngừng chấn động, không ngừng mà phát ra thanh âm núi hô biển gầm, tiếp theo sấm sét vang dội. Rốt cục ầm ầm chấn động, phía ngoài, Sở Dương đặt mông dưới đất, thân thể kịch liệt chấn động một cái, lỗ chân lông toàn thân chỉnh tề phun ra máu tươi. Mà trong cửu kiếp không gian, trên mặt Sở Dương rốt cục lộ ra một nụ cười buông lỏng. Lần chấn động mãnh liệt này, đem kiếm linh đã lâm vào ngủ say bừng tỉnh. Kiếm linh bộ dạng suy yếu tới cực điểm, miễn cưỡng chống đỡ bản thân bò dậy, hướng về thối hồn trì, nhìn một cái liền thấy được thần hồn Sở Dương cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất an tường ngâm ở bên trong. Kiếm linh cả người run lên, hít một hơi lãnh khí cả người run rẩy, con mắt trừng lớn. Một lúc lâu sau, mới kêu lên, ta kháo cái kia trời ạ, đây là có chuyện gì? Kiếm linh ánh mắt đăm đăm. Tiểu tử này không phải là thần hồn tổn hại sao? Thế nào bây giờ, thần hồn của hắn đã sắp vượt qua ta. Sở Dương lười biếng mở mắt, ngươi đã tỉnh, ta đã tỉnh, kiếm linh vô ý thức tái diễn một câu, nhưng ngay sau đó vọt lại đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Dương phẩy tay, ta đem người thủ hộ nơi này, cắn nuốt, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Kiếm linh thất hồn lạc phách lui hai bước, đem ngươi người thủ hộ cắn nuốt. Ngươi, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi giơ ngón tay cái lên. Ngươi nhiều bước, nhưng ngay sau đó liền đặt mông ngồi trong cửu kiếp không gian, lẳng lặng không nói. Thì ra là, cái ảo ảnh kia có thể cắn nuốt vậy vì sao? 8 đời cửu kiếp kiếm chủ trước cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khó trách thần hồn Sở Dương tổn hại toàn bộ khôi phục thì ra là như vậy. Nếu thật sự là như thế, ngươi đúng là đại vận. Một lúc lâu sau kiếm linh mới tỉnh lại, liên tục thở dài. Không biết là hâm mộ hay là ghen tị với người này. Ta cũng thấy thế, ở Dương nhíu mày, chỉ bất quá bây giờ ta chỉ cảm thấy no, cũng không có cảm giác được cái công dụng gì khác. Ngươi còn muốn thu hoạch chỗ tốt khác, ngươi nằm mơ sao, kiếm linh im lặng khinh bỉ hắn. Ngươi vừa mới cắn nuốt hắn, bổ sung đủ thần hồn đã coi như là chỗ tốt lớn nhất. Huống chi, ngươi bây giờ căn bản không có năng lực tiêu hóa phần năng lượng này, ngươi có thể được cái gì? Ngươi phải từng bước tu luyện, để thần hồn. Góc truyện audio.com, của ngươi lớn mạnh, sau đó từ từ tiêu hóa phần thần hồn lực cường đại này. Từ đó lấy ra một số kinh nghiệm trí nhớ, sau đó mới có tác dụng. Kiếm linh hừ một tiếng, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, phần thần hồn lực này, mặc dù mất đi thần trí, biến thành thiên địa thần hồn năng lượng tinh thuần, nhưng vẫn không phải là ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Ngươi bây giờ chỉ là vừa cắn nuốt cắn trả còn chưa tới. Cắn trả, Sở Dương sừng sốt, đương nhiên là cắn trả. Chẳng lẽ ngươi cho là trống rỗng thu hoạch chỗ tốt lớn như vậy, ngươi chỉ cần bỏ ra một chút công sức hoặc là cố gắng, kiếm linh kỳ quái nhìn hắn, hoàn toàn từ trên trời rơi xuống sao? Sở Dương cười khổ, cắn trả sẽ như thế nào? Không biết, kiếm linh lắc đầu, bất quá thần niệm ngươi nếu không yên, bị hắn đánh một cái thất linh bát lạc thì cũng không phải là cái vấn đề gì. Chỉ sợ là đem ý niệm duy nhất của ngươi phá thành mảnh nhỏ, lúc đó ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sở Dương thất kinh, bất quá, nếu là ngươi có thể chống đỡ xuống, hơn nữa có thể hoàn toàn tiêu hóa thành thần hồn lực lượng của mình, như vậy, ngươi từ đó chính là thần hồn vĩnh cố, kiếm linh có chút hâm mộ nhìn Sở Dương. Thần hồn vĩnh cố, Sở Dương như có điều suy nghĩ. Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết người thủ hộ kia rốt cuộc là ai? Kiếm linh tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn? Sở Dương kỳ quái mở to hai mắt nhìn, ta biết hắn, kiếm linh cũng kỳ quái mở to hai mắt đột nhiên thét kinh hãi một tiếng. Ngươi là nói, Sở Dương lẳng lặng nhìn hắn, ngươi là nói, hắn là một người trong các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm Linh không thể tin nhìn Sở Dương, đột nhiên lắc đầu. Không đúng, không đúng. Từ đời thứ hai bắt đầu có hắn, nói như vậy hắn là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ. Thông minh, Sở Dương tán dương nói. Kiếm Linh thân thể lay động một chút, bộ dạng muốn ngất đi. 9 vạn năm qua ta chưa từng có cảm giác qua cái gì gọi là hỏng mất. Kiếm Linh lẩm bẩm, hôm nay rốt cục cảm thấy. Sở Dương đột nhiên hỏi, trừ thần hồn vĩnh cố, còn có cái chỗ tốt gì khác? Sở Dương hỏi, cái khác, ngươi sau này sẽ biết. Kiếm Linh có chút ghen tị, có chút ai oán, có chút im lặng nhìn Sở Dương. Một mình ngươi đi nhận thức đi, ta muốn tiếp tục ngủ say. Ai, ta thế nào lại ngủ say không phải lúc như vậy? Kiếm Linh ngửa mặt lên trời thở dài. Thời điểm ngươi cắn nuốt hắn ta ở đây, thì thật tốt, ta cũng có thể phân một chén canh, ngươi cũng không phải thừa nhận cắn trả quá mạnh mẽ. Oán hận thương thiên không có mắt rồi thở dài một hơi. Kiếm Linh lung lay lắc lư tiêu sái đi đến bên thối hồn trì của mình, khó khăn trầm xuống. Sở Dương hừ một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã thầm nghĩ. Ngươi nghĩ tốt lắm, nhưng ngay sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã ra khỏi ý niệm không gian. Nước chảy róc rách bao vây lấy thân thể Sở Dương. Trước mặt lóe ra một cái cửa động bạch quang, Sở Dương ánh mắt đại trướng, đã ra khỏi ảo cảnh, nơi này là cửa động trước khi lâm vào ảo cảnh. Chân trái của mình còn đang ở ngoài động khẩu, bên trong bạch quang trong suốt tựa hồ là tràn đầy thần bí vô cùng vô tận. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nhìn trên người mình một chút mới phát hiện trên người một điểm vết thương cũng không có. Ở trong đó đã tự đâm bản thân mấy ngàn mấy trăm kiếm thì ra. Tất cả, gocchuyenaudio.com, đều là giả. Sở Dương nhìn cái cửa động tràn đầy hơi thở ấm áp, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ. Lúc trước đám huynh đệ Kỳ Mặc cố độc hành, mọi người chết ở trước mặt mình, cha chết mẹ thảm, tình cảnh Mạc Khinh Vũ Hương vẫn ngọc tiêu. Cũng tựa hồ vẫn còn trước mắt, mặc dù biết rõ là giả, mặc dù biết mình đã đi qua cửa ải này, nhưng Sở Dương cả người tóc gáy cũng dựng thẳng. Thật là đáng sợ, ảo cảnh như vậy quả thực là tất sát, cho dù là ảo cảnh, Sở Dương cũng không muốn trải qua một lần nữa. Cửu kiếp kiếm kiếm tiêm kiếm phong kiếm nhận quanh quẩn bay múa trước người hắn, hăng hái bừng bừng, thúc giục Sở Dương đi vào bên trong. Bên trong, đang có một cổ kiếm ý ngâm kêu tựa hồ là trẻ con đói bụng hô hoán mẫu thân tới. Tràn đầy khát vọng, nhưng Sở Dương chần chờ, nhìn cái cửa động này, tràn đầy kiêng kỵ. Vô số lần, hắn muốn quay đầu đi, giờ khắc này, Sở Diêm Vương không sợ trời không sợ đất thật sự đã biết sợ. Hắn sợ hãi, sau khi đi vào lại bị một lần đả kích như vậy. Ánh mắt của hắn lóe ra, nhưng, rốt cục chân trái hắn một bước đi vào. Bước ra một bước này, tràn đầy cương liệt, Sở Dương bản thân cũng có một loại cảm giác lừng lẫy tráng sĩ một đi không trở lại. Nhưng sau khi tiến vào cũng không có cái gì, trừ nước trong suốt chậm rãi chảy, hết thảy đều là yên tĩnh không có sóng. Sở Dương sở hữu tinh thần lực cẩn thận đề phòng, từng bước đi về phía trước. Thủy chung không có gặp phải cái gì. Chính hắn cũng biết cái loại thảm kịch huyễn tượng thiên sầu địa thảm này, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Nhưng hắn vẫn cảnh giác, phía trước phát ra một đạo bạch quang rừng rực, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận đồng thời gào thét. Nhưng Sở Dương không nói gì, không có Sở Dương cho phép kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận cũng không dám cản rỡ. Phía trước bạch quang càng nhảy càng ác liệt, dần dần biến thành một đoàn bạch quang trầm trọng, mang theo khí thế xâm nghiêm, có một loại cảm giác phòng thủ kiên cố. Tựa hồ bất kỳ công kích nào ở trước mặt bạch quang này cũng chỉ có thể bị ngăn chặn. Đây chính là phòng ngự mạnh nhất thiên địa, Sở Dương trong lòng vừa động, kiếm cách, đi tới trước một mảng lớn bạch quang, Sở Dương tiến thêm một bước, đoàn bạch quang kia lại giảm bớt một phần, lại một bước, lại giảm bớt một phần. 7 bước ra ngoài, bạch quang biến mất, ở trước mặt Sở Dương, xuất hiện một cái bạch ngọc thạch đài khéo léo. Trên thạch đài, một đoạn kiếm gãy lẳng lặng ngốc ở phía trên, đàng hoàng, không nhúc nhích. Đây là một cái hộ thủ. Hình chim nhạn mở ra, nhìn rất yêu mỹ, phong cách cổ xưa, hào phóng. Có thể tưởng tượng được phần hộ thủ này đặt ở thân kiếm, dán chặt lấy kiếm bính, hoàn toàn có thể bảo vệ tay cầm kiếm, sẽ không để cho tay cầm kiếm bị bất cứ thương tổn gì. Sở Dương tâm thần vừa động, kiếm cách lẳng lặng phiêu lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt, bạch quang phát ra cảm xúc nồng đậm hân hoan. Người đã đến rồi, Sở Dương yên lặng nói. Kiếm cách khoan khoái quay cuồng trên không trung một chút, sau đó biến ảo thành một đạo bạch quang tinh tế thẳng tắp chui vào đan điền Sở Dương. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận hưng phấn theo sau chui vào. Trong đan điền, chuôi cửu kiếp kiếm hư ảo một trận quang hoa đại phóng. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách đồng thời biến thành thực. gocchuyenaudio.com, chat, Sở Dương trong đầu rõ ràng nghe được thanh âm thương vang lên.